Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 40, tấn công Hạ Ti Mệnh. Vương Hùng, Lam Điền Ngọc đến Hạ Nhược Thiên Linh đường bên ngoài thời điểm. Một đám hạ thị tông thân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. A, Vương Hùng, người Đông Tần thế nhưng là diệt hắn đại hoang a, người liền dám một mình đến đây. Bọn này hạ thị tông thân đối ngươi thế nhưng là hận thấu xương. Ngươi liền không sợ ra cái ngoài ý muốn. Lam Điền Ngọc nhìn lấy Vương Hùng thấp giọng trêu ghẹo nói. Không phải có ngươi sao? Vương Hùng mắt nhìn Lam Điền Ngọc. Ta, ngươi cũng đừng hy vọng ta. Ta chưa chắc là Hạ Ti Mệnh đối thủ. Lam Điền Ngọc thản nhiên nói. Vương Hùng lại là lắc đầu. Hôm nay ta là lấy bằng hữu thân phận đến cho Hạ Nhược Thiên tiễn đưa, mang quá nhiều người cũng không thích hợp. Đại Hoang đã trở thành lịch sử, ta muốn Hạ Ti Mệnh như thế thông minh người hẳn là có thể nhìn ra, coi như giờ phút này đối phó ta, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Lại nói hắn chưa hẳn có thể uy hiếp được ta. Đông Hoàng, Lam Tiên Tử, Linh Đường ở bên trong. Một cái hạ thị tông thân cung kính nói. Tuy nhiên một đám hạ thị tông thân đối Vương Hùng hận thấu xương, nhưng lại không ai dám biểu hiện ra ngoài. Bây giờ thiên hạ này lại không đại hoang, chỉ còn lại có Đông Tần. Vương Hùng, Lam Điền Ngọc bước vào linh đường. Linh đường chỗ trưng bày một cái quan tài, một đám hạ thị tông thân quỳ xuống đất khóc nức nở bên trong. Vương Hùng hai người đối quan tài hành lễ, đồng thời tiếp nhận hạ thị tông thân đưa tới hương, cho Hạ Nhược Thiên dâng một nén nhang. Hạ Nhược Thiên, đáng tiếc, Lam Điền Ngọc khe khẽ thở dài. Hạ Nhược Thiên ban đầu ở Thiên Kiếm Thành nhất chiến, Lam Điền Ngọc tuy nhiên không thấy được, nhưng từ Hạ Kiếm Chi chỗ hiểu biết, khi đó Hạ Nhược Thiên đã đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu, có lẽ không người kiếm đường có thể có hắn mạnh. Đáng tiếc, cuối cùng thế mà tự sát. Vương Hùng cũng dâng một nén nhang, lại là nhíu mày, Hạ Ti Mệnh ở đâu? Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía một cái hạ thị tông thân. Tiên, gia chủ đau lòng quá độ, trọng úp thành tật, trong phòng nghỉ ngơi, hai vị xin mời đi theo ta. Ở phòng khách nghỉ ngơi một lát, gia chủ rất mau ra đến chiêu đãi hai vị. Này hạ thị tông thân cung kính nói, đau lòng quá độ, trọng úp thành tật. Ai, năm đó, ta vẫn là đem cái này Hạ Ti Mệnh nhìn nhầm, nghĩ không ra hắn cũng có quan tâm người. Lam Điền Ngọc cảm thán nói, mà Vương Hùng lại là đồng tử co rụt lại. Không đúng, nếu dựa theo thương hận lúc trước miêu tả, cái này Hạ Ti Mệnh đối Hạ Nhược Thiên có thể nói là bảo vệ cùng cực, vì trở thành toàn nhi tử không tiếc hy sinh chính mình a. Nhi tử tang lễ đoạn đường cuối cùng này thế mà tránh trong phòng không ra. Dựa theo Hạ Ti Mệnh tính cách, coi như thổ huyết không ngừng cũng sẽ không rời đi linh đường một bước a. Vương Hùng bỗng nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía cỗ quan tài kia. Nắp quan tài là che kín, lúc này không nên nắp quan tài mở ra, cùng thế giới sau cùng cáo biệt sao? Thậm chí quan tài phía trên đã rơi một lớp bụi, nói rõ những ngày gần đây cái này quan tài đều không động tới. Hạ Ti Mệnh đều chưa có xem Hạ Nhược Thiên thi thể, không có sau cùng thi thể cáo biệt, làm sao đi a? Lam Điền Ngọc hiếu kỳ nói. Vương Hùng đột nhiên nhìn về phía này hạ thị tông thân. Hạ Nhược Thiên nắp quan tài lúc nào đắp lên? A, này hạ thị tông thân sững sờ. Vương Hùng cũng lo lắng cho mình đoán sai. Tại Hạ Nhược Thiên sau cùng đoạn đường tang lễ, mình cũng không muốn phá hư. Nhưng Hạ Ti Mệnh người này gian hoạt, nhượng Vương Hùng bỗng nhiên có một loại bất an. Là gia chủ đắp lên, chúng ta cũng không biết. Đông Hoàng, phía trước phòng khách mời. Này Hạ Thị Tông thân nhíu nhíu mày nói. Làm sao? Lam Điền Ngọc hiếu kỳ nói. Vương Hùng sắc mặt âm trầm xuống. Đại điện bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống một điểm. Đông Hoàng, ngươi muốn làm gì? Một đám Hạ Thị Tông thân nhất thời biến sắc. Cả kinh kêu lên. Xoạt, Vương Hùng vung tay lên. Liền thấy này nắp quan tài tử bỗng nhiên bị sốc lên. Vương Hùng, ngươi làm cái gì? Một đám Hạ Thị Tông thân nhất thời kinh sợ gào thét lấy. Có thể gào thét một chút. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía cỗ quan tài kia. Không, không, Lam Điền Ngọc biến sắc. Không tốt, không tốt, Lam Điền Ngọc, ngươi là chân tiên, tốc độ nhanh hơn ta. Mang ta về Lăng Tiêu Thành. Hạ Ti Mệnh đây là điệu hổ ly sơn. Vương Hùng biến sắc. Cái gì? Lam Điền Ngọc biến sắc. Nhanh ngắc. Vương Hùng trợn mắt nói. Lam Điền Ngọc lôi kéo Vương Hùng, trong nháy mắt xông lên trời, hướng về Lăng Tiêu Thành mà đi. Mà linh đường náo ra như thế đại động tĩnh, Hạ Ti Mệnh cũng không có lộ diện, chỉ để lại một đám Hạ Thị Tông thân một mặt mờ mịt nhìn lấy này rỗng tuếch quan tài. Lăng Tiêu Thành, Diệp Hách Liên Giang tại hổ tộc trụ sở chỉ điểm một đám hổ tộc tu luyện. Đột nhiên Diệp Hách Liên Giang nhíu mày, quay đầu nhìn hướng phía nam. Chí Tôn, xảy ra chuyện gì? Cự Quang Chiến Xuất hiếu kỳ nói. Cổ chiến trường cửa vào lọt vào phá hư. Diệp Hách Liên Giang cau mày nói. Cái gì? Đây không phải là hổ tổ hạ phong ấn sao? Mà lại hiện tại cũng không tới mở ra thời điểm a. Cự Quang Chiến Xuất kinh ngạc nói. Tôn cũng là cảm nhận được phụ thân phong ấn khí tức biến động mới biết được. Không đúng, cái này lực phá hoại đường càng lúc càng lớn, giống như tựa như là chân thần uy lực. Điên, người nào muốn chết dám phá cổ chiến trường phong ấn? Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Chân thần? Cự Quang Chiến Xuất mờ mịt nói. Dị tộc? Chẳng lẽ có chân thần cùng dị tộc hợp mưu muốn mở ra cổ chiến trường cửa vào? Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Oanh, nam phương chỗ xa xa tựa hồ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không tốt, phá vỡ. Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Thuộc đi xuống xem một chút. Cự Quang Chiến Xuất nói ra. Ngươi, ngươi can không kịp, trừ phi ta qua. Thế nhưng là ta đáp ứng Vương Hùng muốn tọa trấn Lăng Tiêu Thành a. Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Có thể dị tộc nếu là từ cổ chiến trường cửa vào quy mô xâm lấn làm sao bây giờ? Cự Quang Chiến Xuất lo lắng nói. Diệp Hách Liên Giang cũng là lo lắng không thôi. Đúng vậy a, nếu là dị tộc quy mô xâm lấn, đến lúc đó khẳng định là mình trách nhiệm a. Hổ tổ biết cũng nhất định sẽ trách tội chính mình a. Chính mình liền ở bên cạnh, thế mà không đi ngăn cản. Nếu không, Chí Tôn trước đi điều tra, nhanh đi mau trở về. Cự Ánh Sáng phân tích nói. Diệp Hách Liên Giang nhíu mày, trong lòng một trận do dự. Nhưng, liên quan đến thiên địa an nguy, Diệp Hách Liên Giang cũng chỉ có thể như thế. Đem Lăng Tiêu Thành trận pháp toàn bộ mở ra, các người sở hữu hổ tộc toàn bộ xuất quan, trông coi tốt Lăng Tiêu Thành, không để xảy ra việc gì. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Hách Liên Giang trầm giọng nói. Vâng, một đám hổ tộc nhất thời toàn bộ đề phòng. Đồng thời, Lăng Tiêu Thành sở hữu đại trận toàn bộ mở ra. Từ Lữ Dương trước khi đi bố trí, Lăng Tiêu Thành đại trận, cho dù đối mặt Kim Tiên, cũng có thể thủ hộ một đoạn thời gian. Đây cũng là Diệp Hách Liên Giang dám rời đi nguyên nhân. Ông, đại trận mở ra, tựa như một cái cự đại kết giới, đem Lăng Tiêu Thành bảo vệ. Diệp Hách Liên Giang dậm chân, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay thẳng Nam Phương Hải Vực mà đi. Cũng liền tại Diệp Hách Liên Giang rời đi trong nháy mắt, Lăng Tiêu Thành Nam xuất hiện một cái hắc bào thân ảnh. Hắc bào thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là mưu đồ đã lâu Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh đứng tại Lăng Tiêu Thành bên ngoài, mắt lạnh nhìn đại trận dày đặc Lăng Tiêu Thành đại trận. Hừ, Hạ Ti Mệnh hừ lạnh một tiếng, nhất thời vung tay lên. Hô, Ly Nhận Chân Thần trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Tiêu Thành kết giới bên ngoài. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn trước mắt cự đại thủ thành đại trận, Ly Nhận vừa xuất hiện tại Lăng Tiêu Thành trên không, vô số thủ quân liền thấy. Chân thần, Ly Nhận, nhanh thông chi chư vị tướng quân. Hắn làm sao tới, nhanh, tất cả mọi người đề phòng. Ngoặc kép chấm chấm, trong thành nhất thời lâm trận mà đối đãi. Ly Dương cung miệng, làm Ly Diễm cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Phu quân nói, ngũ đại chân thần đã bị Hạ Ti Mệnh khống chế. Hạ Ti Mệnh không phải tại chuẩn bị cho Hạ Nhược Thiên tang lễ. Không tốt, phu quân bị lừa, làm Ly Diễm đột nhiên biến sắc. Trong lúc nhất thời, đại lượng Lăng Tiêu Thành cường giả tiến về Ly Dương cung phụ cận. Bảo hộ làm Ly Diễm, hổ tộc cường giả càng là nhao nhao đến đây. Hoàng hậu yên tâm. Lăng Tiêu Thành thủ thành đại trận, là Lữ đại nhân chỉ huy ta đợi công bộ sở hữu công tượng kiến tạo. Cũng là chân tiên cũng không phá nổi, Ly Nhận chân thần cũng nhất định không phá nổi. Coi như kim tiên đến, cũng phải một phen công phu. Một cái công bộ quan viên cung kính nói, Hoàng hậu, Chí Tôn bị lừa đi, nhất định là bị lừa đi. Cự quang chiến xuất biến sắc kêu lên. Oanh, lại nhìn thấy, ngoại giới Ly Nhận chân thần quanh thân toát ra ngập trời khí tức. Sau lưng càng là toát ra một đầu cự đại thiên đạo. Vô tận thiên địa lực lượng nhanh chóng vọt tới. Không cần lo lắng, Chí Tôn rất nhanh liền trở về. Chân thần lực lượng, không phá nổi Lăng Tiêu Thành đại trận. Một cái hổ tộc cường giả kêu lên. Chân thần lực lượng, không phá nổi. Tất cả mọi người nhất thời yên lòng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên trời, chân thần tụ tập vô số thiên đạo chi lực tụ ở thể nội. Giống như tùy thời vỗ xuống một ngập trời cự trường, tất cả mọi người siết quả đấm, chờ mong Ly Nhận chân thần không công mà lui. Ngoài thành, Hạ Ti Mệnh lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi coi là ta sẽ để cho chân thần phá trận. Đáng tiếc. Các ngươi đều sai, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi lãng phí. Bảo, triệu tập vô tận thiên đạo chi lực Ly Nhận chân thần. Âm vang tự nổ tung, vô tận thiên đạo chi lực, theo chân thần thần cách thôi động, uy lực hạng gì cự đại, mặc cho chẳng ai ngờ rằng, một cái chân thần, tự bảo, oanh, khủng bố nổ tung. Nhượng hư không bỗng nhiên rung động, tại Lăng Tiêu Thành tựa như nổ ra một mảnh long quyển phong trùng kích. Lực lượng kinh khủng bay thẳng Lăng Tiêu Thành đại trận, chỉ nghe Lăng Tiêu Thành đại trận răng rắc một tiếng, thế mà bị tạc ra một cái động lớn. Chân thần toàn lực mà làm, chỉ là chân tiên điên phong chi uy, nhưng tập hợp hợp thiên đạo chi lực, tự nổ tung. Trực tiếp đạt tới kim tiên uy lực, lực lượng kinh khủng xuyên qua, vô sở bất phá, trước đó, ai có thể nghĩ tới, Hạ Ti Mệnh hung ác như thế, nhượng chân thần tự bảo phá vỡ Lăng Tiêu Thành đại trận đâu. Liền thấy tại cái này dư ba phía dưới, Lăng Tiêu Thành nhất thời chấn động mạnh một cái, nội bộ vô số kiến trúc ầm vang sụp đổ. Cũng liền Lăng Tiêu Thành sở hữu cường giả đồng thời xuất lực, mới khó khăn lắm ngăn trở dư ba, không có thương hại đến dân chúng trong thành. Nhưng tất cả mọi người biết, giờ khắc này Lăng Tiêu Thành nguy hiểm, Vương Hùng không tại, Diệp Hách Liên Giang cũng không tại, ngoài thành còn có Hạ Ti Mệnh cái tên điên này. Nhanh mang hoàng hậu rời đi, phốp, đi mau. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả bị dư ba chấn động thổ huyết, hoảng sợ kêu, làm Ly Diễm cũng là biến sắc, biết giờ phút này vô cùng nguy hiểm, lật tay lấy ra Kim Ma Quân binh phù. Đáng tiếc, Lam Ly Diễm vẫn cho là chính mình không cần đến Kim Ma Quân binh phù, cho nên một mực không có tích huyết luyện hóa. Giờ phút này muốn sử dụng, nhất định phải tích huyết luyện hóa mới được. Hạ Ti Mệnh sẽ cho Lam Ly Diễm thời gian sao? Tam tài chân thần trận, thiên uy, khóa. Lý Thần Tiên hừ lạnh một tiếng, liền thấy lại là ba cái chân thần lơ lửng ở Lăng Tiêu Thành trên không. Lăng Tiêu Thành đại trận phá vỡ, tất cả mọi người nhìn thấy lại ba cái chân thần xuất hiện, nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, lại nhìn thấy chấn động lưỡi đao, tốn lưỡi đao, cấn lưỡi đao, bỗng nhiên sau lưng toát ra thiên đạo chi lực, đồng thời hợp lực đối Lăng Tiêu Thành hoàng cung phương hướng thôi động thiên địa đại thế chi lực. Phốp, vô số hoàng cung thủ vệ nhất thời miệng phun máu tươi, vô pháp động đậy. Liền liền Lam Ly Diễm, tại cái này cỗ kinh khủng thiên uy áp chế xuống, cũng động đan không được. Giờ phút này nắm lấy binh phù, căn không kịp luyện hóa, trên mặt lộ ra thật sâu hối hận. Hối hận tại sao mình không sớm một chút binh tướng phù luyện hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.